Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1459. Bùn núi lửa cùng núi lửa bùn. 1. Chóc ra đá cuội cái đầu không lớn. Nó vốn ngang tại tường đất bên trong. Giang Thảo Tề cầm tảng đá đá rơi xuống. Tất cả chân liền xuyên qua tường đất đến trong sân. Chân hắn cổ tay cùng bắp chân thì kẹt tại đất trong động. Hắn sau này nhổ nhổ, thoáng cái lại không có nhổ ra. Thấy vậy hắn muốn dùng sức. Kết quả tường đất hiện giờ thật sự quá yếu ớt. Theo hắn bắp chân phát lực, phụ cận một đoạn tường đất đều đung đưa. Ngao Mộc Dương vội vàng nói, đừng động a, cẩn thận một chút. Giang Thảo Tề mộng, nói, ta cũng muốn cẩn thận một chút. Đối với ngươi chân bị kẹt lại, ta không nhổ ra được. Ngao Mộc Dương nói, ngươi từ từ đi, có thể thích tiến vào hội không nhổ ra được. Giang Thảo Tề chậm rãi ra bên ngoài túm túm, nhưng vẫn là túm không ra chân hắn. Hắn lại đi trong duỗi duỗi, đi dạo cổ chân điều chỉnh phương hướng ra bên ngoài nhổ. Lại như cũ không nhổ ra được. Nhiều lần mấy lần, hắn đổi tư thế, lại dù thế nào cũng không cách nào tại không phá hư tường đất điều kiện tiên quyết cầm chân cho nhổ ra. Trên đường có người ở hiếu kỳ nhìn xem một màn này. Nhìn xem Giang Thảo Tề không ngừng co rút trả lại đổi tư thế. Hắn đi tới hiếu kỳ hỏi, thôn trưởng, này huynh đệ đang làm gì thế? Tại Nhật Tường sao? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười to. Ha ha, Giang Thảo Tề mặt mỏng. Hắn dưới sự phẫn nộ dùng sức sau này rút chân. Tính cả hảo một khối to bùn đoàn cho rút ra. Ngao Mộc Dương tức giận, nói, ngươi làm gì thế? Giang Thảo Tề nói, này tường nhất định phải đẩy ngã xây dựng lại. Cút, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngao Mộc Dương cả giận nói, ta muốn đem nó tu thành nguyên thủy nhất bộ dáng. Bảo trì nó nguyên thủy phong mạo. Bảo trì ta trong trí nhớ bộ dáng. Giang Thảo Tề ép xuống hai tay nói, được được được, ngươi đừng nóng giận. Ta đây liền xuất cái thiết kế bản thảo, giúp ngươi bảo trì trong trí nhớ bộ dáng. Ngươi còn rất nhớ tình cũ. Ngao Mộc Dương muốn bảo trì lão phòng nguyên trạng, có thể không riêng gì nhớ tình cũ. Trong thôn ngư dân nhà cũ không nhiều lắm. Hắn nghĩ kỹ hảo bảo tồn này gian phòng, về sau cho hài tử, cho du khách nhìn xem ngư dân đám tổ tiên bọn họ cư trú hoàn cảnh. Lần trước lão phòng bảo hành sửa chữa, chỉ là tu nóc nhà, tường viện không động, này tường viện càng khó tu, bởi vì nó dùng tài liệu rất đặc thù, là đáy biển núi lửa bùn, lại hỗn hợp đất sét, cát đá, muối phấn hồng về sau làm thành. Muốn biết rõ ngư dân khu nhiều phong nhiều mưa, phòng ở chủ thể cùng tường viện dám dùng bùn đất chế thành. Nhất định là bởi vì này bùn đất có thể chống đỡ phong chống đỡ mưa. Trên thực tế núi lửa bùn hỗn hợp đất sét, cát đá những vật này về sau chế tạo tường thể vô cùng rắn chắc. Bảo chiếu một cái mùa hè, nó liền có thể chống đỡ phong chống đỡ mưa nhiều năm. Ngao Mộc Dương gia này nhà cũ thế nhưng là nhiều năm tuổi. Tối thiểu có 50 năm lịch sử, là gia gia của hắn kia đồng lứa xây dựng, một mực dùng đến bây giờ. Nếu như không phải là hắn giữa đường rời nhà 5 năm thời gian, dẫn đến nhà cũ không ai chiếu cố không có ai khí mà tăng nhanh tổn hại. Như vậy này tường viện còn có thể kiên trì nữa nhiều năm. Nghe Ngao Mộc Dương giới thiệu, Giang Thảo Tề chấn kinh, thôn các ngươi lão phòng đều là dùng núi lửa bùn xây dựng. Này quá kinh người, Hồng Dương ngư dân gia đình truyền thống kiến trúc vẫn còn có vừa nói như vậy. Vậy ta phải nhanh chóng nhớ kỹ, Ngao Mộc Dương nói, về đầu lại nhớ, hiện tại trước cân nhắc như thế nào giúp ta tu phòng ở, Giang Thảo Tề nói. Hiện tại tường viện đã không rắn chắc. Ngươi không muốn đem nó đẩy ngã xây dựng lại, vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành gia cố. Đây cũng phải cần núi lửa bùn, có thể đi nơi nào tìm núi lửa bùn. Nói lên cái này, Hắn cau mày nói, ta còn là khó có thể lý giải. Trước kia thôn các ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy núi lửa bùn? Hồng Dương bên này còn có núi lửa. Ngao Mộc Dương nói, không phải là ngươi lý giải loại kia núi lửa, là bùn núi lửa, ngươi biết không? Giang Thảo Tề gật đầu nói, bùn núi lửa, Lãnh Hỏa Sơn đúng không? Ta đây biết, bùn núi lửa cùng chân chính núi lửa không là một chuyện. Núi lửa có thể phun trào nham tương, nhiệt độ rất cao, lực phá hoại rất mạnh. Bùn núi lửa thì là bùn nhão cùng khí thể đồng thời phun ra mặt đất trồng chất mà thành. Trên đất bằng nó ngoại hình đa số chùy hình dáng gò đất hoặc là bồn huyệt hình dáng. Đồi mũi nhọn bộ thường có lõm, cũng bởi vậy gián đoạn địa phun ra bùn nhão cùng khí thể. Cùng chân chính núi lửa đồng dạng, nó cũng có thể phóng hỏa, nhưng có người đi dẫn đốt. Nó phun ra khí thể bên trong hàm chứa metan, khí metan, lưu hóa hydro, có là có thể nhanh nhóm, bất quá tự nhiên dưới tình huống nó sẽ không thiêu đốt. Cho nên phun ra bùn nhão là lạnh buốt, còn gọi là Lãnh Hỏa Sơn. Giang Thảo Tề tiếp tục nói, ta nhớ được không sai, bùn núi lửa hình thành cơ chế chủ yếu có địa chấn bạo phát. Sâu bộ trầm tích vật vòng kết trạng thái cùng khí thể hàm lượng. Đứt gãy hoạt động, cùng với nhân công giếng khoan, là những cái này à? Các ngươi bên này có sao? Ngao Mộc Dương gãi gãi cái mũi nói. Ngươi nói ta không phải là hiểu lắm. Bất quá chúng ta bên này quả thật có bùn núi lửa. Đều ta dẫn ngươi đi trên biển nhìn xem. Giang Thảo Tề kinh ngạc hỏi. Đáy biển bùn núi lửa. Ngao Mộc Dương nói, đúng, như thế nào? Giang Thảo Tề nói, không thể nào, thật là tốt kỳ. Hồng Dương Vịnh thậm chí có đáy biển bùn núi lửa. Đây là rất ít thấy. Không đúng, Hồng Dương Vịnh đáy biển có bùn tầng nham thạch. Đáy biển chỉ cần có đứt gãy thông lộ, còn có khí thiên nhiên dâng lên. Vậy có thể xuất hiện bùn núi lửa, đúng không? Ngao Mộc Dương sững sờ nói. Cái này, chắc là vậy a. Dù sao ta bên này có phiến hải vực quả thật có thật nhiều bùn núi lửa. Đó là một mảnh đá ngầm khu. Nếu như vận khí tốt, kia thủy triều xuống thời điểm có thể thấy được bùn nhão cùng suối phun giống bị phun ra tới tình. Cảnh, bùn núi lửa khu vực cự ly Long Đầu thôn còn có 15 đến 16 công dặm lộ trình. Ở vào trấn bến tàu chính Nam Phương trong Hải Dương. Sớm nhất ghi lại tại 1722 năm. Từ nay về sau đến nay, nhiều năm qua đứt quãng sẽ có bùn nhão ra bên ngoài bốc lên. Giang Thảo Tề đối với cái này còn rất có hứng thú. Hắn từ trên mạng trong tiệm sách tìm đến một đoạn liên quan giới thiệu. Nói là, nhâm dần thất nguyệt một ngày, thuyền đến quần đá ngầm san hô, có bùn đen tuôn ra. Đến ngày kế tiếp ban đêm, xuất ánh lửa, cao hơn trượng, nhiệt khí thiêu đốt người, nhiều không dám gần, nhưng hỏa đi lưu lại bùn, sắc xích không ánh sáng mang, ẩm ướt vị trí như bùn đen, và làm, cùng đất không khác, mặc dù ấn pháp sắc thuốc luyện, nhưng không hoàng vị, bùn núi lửa bình thường sẽ không tự cháy, ghi lại bên trong nói là nhìn thấy ánh lửa. Đó là bởi vì ban đêm có người đốt đèn lồng đi nhìn kỹ. Kết quả bị đèn lồng trong ánh nến cho dẫn đốt phun ra có thể ga thể. Lúc ấy những người kia vận khí tốt, không có xuất hiện thương vong sự cố. Người đến sau nhóm lại đi khảo sát này bùn núi lửa. Cũng bởi vì châm lửa thương vong nhiều người. Cho nên, cho tới nay bất kể là thuyền lớn còn là thuyền nhỏ cũng sẽ vòng quanh kia một phiến hải vực đi. Trừ bờ biển nhân ra xây nhà muốn đi lấy lửa sơn bùn. Lúc khác mọi người sẽ không đi tìm kia kích thích. Giữa tháng 8, Ngao Mộc Dương mở ra hải điếu đỉnh kèo lấy một chiếc thuyền gỗ khai mở hướng bùn núi lửa hải vực. Hắn không có đi qua chỗ kia. Bất quá trên bản đồ có đánh dấu. Tìm ra được không khó. Hải vực có cái danh tự, khiếu nguyệt sáng biển, nghe nói là bởi vì bùn núi lửa phun ra trong nước bùn hàm có một chút huỳnh quang vật chất. chúng dung nhập xung quanh đá ngầm. Mỗi khi đại thủy triều xuống thời điểm đáy biển lộ ra ánh trăng chiếu rượu, lộ ra đá ngầm đáy biển hội phát ra tối tăm mờ mịt, trắng xóa nhan sắc, giống như mặt trăng mặt ngoài. Hướng phía ánh trăng biển, hải điều đỉnh xuất phát, đều không sai biệt lắm tiếp cận kia phiến hải vực. Ngao Mộc Dương liền quyết đoán thả neo, sau đó đổi thành huy động tiểu mộc thuyền chạy qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.